Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1553, hắn đáp ứng chuyện. Hắc võ nhân Cam Lạc tuy không phải đại kiếm sư thân phận, có thể hắn lại có đại kiếm sư thực lực, ở hắc võ kiếm môn bên trong. Rất nhiều người xem thường hắn, lại không dám trêu chọc hắn, bởi vì kiếm hắn cho tới bây giờ cũng chưa có thiếu máu uống. Lúc này kiếm hắn khoảng cách Lý Sắt cổ họng cũng chỉ là một tấc mà thôi. Đối với một vị đại kiếm sư mà nói, một tấc là cái gì? Một tấc có thể ngay lập tức vạn biến. Một tấc là tuyệt đối khống chế. Một tấc sẽ thành sống chết luân hồi. Nhưng mà chính là còn con này một tấc, vào giờ phút này đã không chỉ là sống chết, vẫn là chân trời góc biển. Cái tay kia năm ngón tay, gắt gao keo kiệt ở Cam Lạc xương cột sống. Người khác liền bị treo ở giữa không trung bên trong như nhau. Như vậy chỗ hiểm bị chế trụ, Cam Lạc tứ chi thật giống như đều ở đây ngay tức thì mất đi tự chủ. Kiếm trong tay vậy cầm không siết chặt. Cái loại này bị người chế trụ cảm giác căn bản là không có biện pháp hình dạng đi ra. Người ta ngón tay tái phát một phần lực, liền tựa như có thể cầm xương bóp nát như nhau. Xương cột sống bị khống chế được. Cam Lạc muốn quay đầu xem là ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chế trụ mình đều không thể. Hắn là như vậy cẩn thận một người. Liền hướng Lý Sắt ra tay trước. Hắn trước làm ba sự kiện. Chuyện thứ nhất, dùng vò rượu đập về phía Hạ Hầu Trác. Bởi vì hắn nhìn ra được, Hạ Hầu Trác là Lý Sắt bên người uy hiếp lớn nhất một cái. Chuyện thứ hai, hắn tính toán tốt lắm mình xuất kiếm chiêu thức, tuyến đường, còn có thời gian. Chuyện thứ ba, hắn còn quan sát bốn phía một cái. Căn bản cũng không khả năng có người ở hắn bên người ngăn cản. Bởi vì người bên cạnh hắn đều là người hắn, bao gồm Tiểu Nguyệt Sư Quốc mấy người cũng vậy. Có thể ngăn cản người hắn ngay tại hắn bên người. Rõ ràng đã miệng ói máu đen chết rồi Tiểu Nguyệt Sư Quốc thân vương Đông Tiềm Uyên. Một cái tay gắt gao keo kiệt ở hắn xương cột sống. Một cái tay khác đã đưa tới hắn cổ phía sau. Bóp một cái ở cổ của hắn xương sống. Vào giờ phút này Cam Lạc, vị này tâm cao khí ngạo hắc võ kiếm sư, giống như một cái bị đổ lân vút thẳng liền rắn, cứng còng ở đó, một không thể động đậy được. Khi thấy Cam Lạc bị bắt ở, mà Đông Tiềm Uyên căn bản không có chết một khắc kia, Tiểu Nguyệt Sư Quốc sư đầy tới á mạn ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Ánh mắt này bên trong, có một loại để cho người xem không hiểu đồ. Hẳn là hắn giác được cả đời mình đều là tính toán người của người khác. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mình tính toán một người ngu, lại có thể tính toán rơi vào khoảng không. Hắn mượn đao giết người phương pháp nghĩ rất hay. Kế hoạch này không khả năng sẽ có cái gì sơ sót. Lợi dụng già lâu quốc người chuẩn bị xuống rượu độc chết Đông Tiềm Uyên. Cũng phải là Tiểu Nguyệt Sư quốc vương bệ hạ diệt trừ tai họa ngầm. Hai là gài tăng vật cho già lâu quốc, đem Ninh quốc lửa giận dẫn hướng già lâu. Như vậy một lần hành động hai được, đủ để cho Tiểu Nguyệt Sư quốc ở sau này trở thành Tây vực bá chủ. Nhưng mà, thằng ngốc kia lừa hắn. Xem hắn nả, vậy già chết dáng vẻ là biết bao giống như thật, lại là không có một tia một hào sơ hở. Xem hắn nả, vậy trước khi chết co quắp, miệng kia bên trong tràn ra máu đen. Nơi nào xem là giả, khống chế được Cam Lạc Đông Tiềm Uyên, quay đầu nhìn về phía đầy tới á mạn, trong mắt đều là cười. Thúc phụ, có phải hay không dọa ngươi giật mình? Đầy tới á mạn há miệng một cái, lại không có thể phát ra một chút thanh âm, ánh mắt kia vẫn là để cho người không thể thật xem hiểu. Đông Tiềm Uyên mỉm cười hỏi, mới vừa rồi ngươi gặp ta trúng độc ngã xuống đất thời điểm. Có thể có một chút đau lòng. Đầy tới á mạn còn chưa biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn biết mình lúc này nói gì. Đại khái cũng mất ý nghĩa. Đông Tiềm Uyên ánh mắt à. Nơi nào vẫn là thằng ngốc kia nên có ánh mắt. Đó là một đôi tản ra tia sáng ánh mắt. Ánh mắt kia bên trong là báo thù sảng khoái. Xem ra là không có. Đông Tiềm Uyên khe khẽ thở dài. Năm đó phụ vương vì bảo ta một mạng. Đặc biệt để cho ta bái ngươi làm nghĩa phụ. Ở ngươi sợ hãi thời điểm,